Võ Đạo Đan Tôn, chương 137, xếp hạng thứ 8, 2, Góc Truyện Audio.com, chương 137, xếp hạng thứ 8, 2, chỉ là những đệ tử bình thường kia thực lực có hạn, không cách nào mang đến cho Lâm Tiêu bao nhiêu áp lực, vẫn chậm chạp không thể đột phá, hiện tại Phí Thần chữ thân là thiên tài đệ tử xếp hạng thứ 8 của Võ Điện Nhất Truyền muốn đi lên khiêu chiến, Lâm Tiêu tự nhiên là vui lòng vô cùng, đến lúc này Lâm Tiêu tiếp nhận khiêu chiến hiển nhiên cũng không phải là vì 50 điểm cống hiện trị giá một viên nguyên khí đan, ngược lại là vì có thể khiến cho thực lực của mình có điều đột phá cùng tăng lên. Soạt, nghe được Lâm Tiêu thế nhưng tiếp nhận khiêu chiến của Phí Thần chữ, các đệ tử tại tràng đều là không khỏi ồ lên, Phí Thần chữ này nhưng là các đệ tử bình thường trước kia khiêu chiến Lâm Tiêu không thể so được, vô luận là ở trên thiên phú hay thực lực, Phí Thần chữ đều phải mạnh hơn nhiều lắm so với những đệ tử bình thường trước đó khiêu chiến Lâm Tiêu. Ha ha, tốt, sảng khoái, Lâm Tiêu, những thứ khác không nói, chỉ bằng quyết đoán cùng dũng khí của ngươi, Phí Thần chữ ta liền phải tán thưởng ngươi rồi, không có làm bẩn danh tiếng thiên tài đệ tử của Võ Điện chúng ta, ngươi yên tâm, thời điểm khiêu chiến ta sẽ không hạ thủ lưu tình đối với ngươi, đây là tôn trọng của ta đối với ngươi. Trên mặt Phí Thần chữ mang theo thưởng thức cùng ý mừng, dưới chân đột nhiên vừa động, thân hình giống như tên rời cung lướt tới Lâm Tiêu, hai chân trên mặt đất đạp mạnh mà khoái tốc lướt động, tốc độ ở trong phút chốc đạt tới một loại mức độ kinh người, chợt một quyền oanh hướng Lâm Tiêu. Thình thịch, quyền thứ nhất của Phí Thần chữ chỉ là thử dò xét, nhưng tốc độ cùng lực lượng xuất quyền của hắn đều là nhanh đến không thể tin được, một quyền đánh ra, không khí nơi mặt quyền ầm ầm nổ vang, không khí trên mặt quyền bị nguyên lực trong cơ thể hắn thích phóng ra bao phủ áp xúc, cuối cùng liền thật giống như không khí bắn ra, muốn nổ tung lên, thả ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Trước mặt Lâm Tiêu, không khí phía trước quyền đầu của Phí Thần chữ phảng phất giống như cuộn sóng trào ra, quyền đầu còn chưa đến trước mặt Lâm Tiêu, cỗ uy áp đáng sợ này đã trùng kích đến trước một bước, không khí áp xúc kịch liệt tạo thành chân không hung hăng áp ở trên mặt của Lâm Tiêu. Tốt, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ở thời gian Phí Thần chữ xuất quyền dự phán thế tới quyền đầu của đối phương, tâm pháp vô ảnh phiêu hồng quyết vận chuyển, cả người thật giống như hồ điệp chỉ có phiêu động, bỗng nhiên lướt ra phạm vi công kích quyền phong của đối phương. Muốn tránh, ngươi tránh không được, sắc mặt của Phí Thần chữ lạnh lùng, trong con ngươi tinh mang lóng lánh, lúc trước Lâm Tiêu chiến đấu hơn một canh giờ hắn một mực đứng ở chỗ này, tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, không nói hai lời, quyền đầu không chờ đến lúc cạn kiệt đột nhiên chờ mình, cư nhiên nghênh đón phương hướng Lâm Tiêu né tránh mà nhanh chóng đuổi đến. Hô, quyền phong gào thét toàn diện phá vỡ không khí, phát ra tiếng ô ô kịch liệt, quyền phong lẫm liệt hung hăng đánh về phía Lâm Tiêu đang đứng. Thật là nhanh, con người Lâm Tiêu chợt co rút lại, thân hình liên tục phiêu động, cố gắng muốn né tránh công kích của Phí Thần chữ, nhưng mà tốc độ của Phí Thần chữ thật sự là quá nhanh, một đôi thiết quyền bao phủ khắp nơi, quyền phong lẫm liệt tạo thành một cỗ khí toàn kịch liệt đem. Góc Truyện Audio.com, Lâm Tiêu bao vây vào chính giữa thật chặt, hát, Lâm Tiêu đột nhiên quát to một tiếng, ở lúc song trường lướt động áp xuống dưới, hung hăng vỗ vào trên nắm tay của Phí Thần chữ. Phanh, lúc song trưởng của Lâm Tiêu phách lên trên quyền đầu, trong quyền đầu của Phí Thần chữ đột nhiên tuôn ra một cỗ nguyên lực giống như bài sơn đảo hải, giống như một trường phách vào thùng nước, cả thùng nước ầm ầm như muốn nổ tung lên, một cỗ lực lượng trùng kích khổng lồ trong nháy mắt xông vào trong thân thể của Lâm Tiêu. Lực lượng thật đáng sợ, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, ở trong nháy mắt lực lượng khổng lồ của đối phương oanh tới, cả người liền thật giống như diều mà nhẹ nhàng bay về phía sau, hơn nữa ở trong quá trình tung bay không ngừng dùng tâm pháp của vô ảnh phiêu hồng quyết tới làm tan đi lực lượng của đối phương. Trên thực tế, lấy chân vũ giả nhị chuyển hiện nay của Lâm Tiêu, hơn nữa thực lực tu luyện ngưng nguyên công, chỉ cần nguyên lực trong cơ thể khẽ phát động là có thể dễ dàng oanh mở lực lượng mà Phí Thần chữ rót vào, lại hoặc là chỉ sợ Lâm Tiêu chẳng quan tâm, bằng vào lực hồng ngự của Kim Ngọc Quyết đệ tam tầng kim thân như ngọc, nguyên lực của Phí Thần chữ mới là chân vũ giả nhất chuyển, căn bản là không phá được phòng ngự của Lâm Tiêu. Nhưng mục đích hiện tại của Lâm Tiêu là vì tu luyện, mà không phải là vì đánh bại kẻ địch, chế trụ nguyên lực của ngưng nguyên công trong cơ thể, để cho Kim Ngọc Quyết cũng thu liễm lại, ngạnh sinh sinh bằng vào nguyên lực cùng lực lượng cường độ chân vũ giả nhất chuyển vừa mới lên đi ngăn cản công kích của Phí Thần chữ. Ở trên quảng trường, trong con mắt của rất nhiều đệ tử liền thấy Lâm Tiêu bị một quyền của Phí Thần chữ oanh bay, cả người liên tiếp bay ngược gần 10 trượng mới dừng lại. Phí Thần chữ quả nhiên không hổ là Phí Thần chữ, Lâm Tiêu kia ở trong tay hắn căn bản không ngăn được trong chốc lát. Thật là khủng khiếp, Phí Thần chữ thi triển là nhân cấp trung giai vũ kỹ vô thượng phách quyền, nghe nói hắn đã đem vô thượng phách quyền này tu luyện đến tiểu thành, một quyền đánh xuống khai sơn phá thạch, đệ tử chân vũ giả nhất chuyển đỉnh phong bình thường chúng phải một quyền này liền sẽ trọng thương hộc máu. Xem ra lần này Lâm Tiêu thua rồi, ăn một quyền này của Phí Thần chữ căn bản đều không có lực tái chiến. Lúc trước nhiều đệ tử bình thường như vậy khiêu chiến Lâm Tiêu đều không thể gây cho hắn một chút tổn thương nào, không nghĩ tới Phí Thần Chữ vừa mới xuất tràng, Lâm Tiêu liền thua, đây chính là thực lực của đệ tử thiên tài nhất truyền xếp hạng thứ 8 sao. Đệ tử trên tràng rối rít nghị luận, vẻ mặt mọi người kích động, trong lòng đủ mọi mùi vị. Phí Thần Chữ đánh trúng một quyền, không tiếp tục truy kích mà là bình tĩnh đứng yên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, mơ hồ có một tia lo lắng. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Đối với vô thượng phách quyền của mình, Phí Thần Chữ nhưng là tương đối hiểu rõ, đừng nói là loại võ giả vừa mới lên cấp nhất truyền như Lâm Tiêu, gia nhập võ điện mới chỉ 3 tháng, coi như là những đệ tử đạt tới chân võ giả nhất truyền đỉnh phong 1-2 năm kia ăn một quyền này của hắn cũng là khó có thể chống đỡ, thân thụ nội thương rồi. Phí Thần Chữ này quả nhiên không hổ là đệ tử thiên tài nhất truyền xếp hạng thứ 8, so với những đệ tử bình thường trước đó cường đại hơn nhiều lắm. Góc truyện audio.com, bất quá chính hợp ý ta, đối thủ càng cường đại ta mới có thể tăng lên càng nhanh. Ở trong con mắt của tất cả mọi người, Lâm Tiêu chế trụ nguyên lực sôi trào trong cơ thể, trong con ngươi lại là lóe ra từng tia ý mừng kinh nhân. Cách chương.